Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, xuống dốc Ngô Gia. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nói hắn mới 20 tuổi, nhưng nhìn rất ngu ngốc a. Loại lời này hắn sẽ tin. Ha ha đát, còn có cố sự này làm sao nghe như thế quen tai đâu. Mâu cùng thuẫn cố sự. Lữ Thiên sắc mặt cổ quái nhìn xem Ngô Lương Tài, hướng phía Lương Tài tiệm vũ khí đi qua. Ngô Lương Tài nhìn thấy Lữ Thiên hướng phía hắn đi tới, sắc mặt lập tức nở rộ, như là một đóa hoa đào. Hắn thấy, Lữ Thiên đây là tâm động, đây là có khách tới cửa. Rốt cục ăn mặn, thời gian này trôi qua nhưng quá gian khổ. Ngô Lương Tài mắt thấy Lữ Thiên đi đến trước mặt hắn, đều nhanh muốn rơi lệ. Đây là mâu, đây là thuẫn, người nhìn kỹ một chút cần cái nào. Nếu là hai cái đều cần, ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút. Ngô Lương Tài cười híp mắt nói, da tay ngăm đen lộ ra có chút chất phác. Hắn cái này làn da, có lẽ là tại luyện khí thời điểm bị nướng ra, giống như là da giòn vịt mặt ngoài, bóng loáng tỏa sáng. Lữ Thiên không nói, đi thẳng đến Lương Tài tiệm vũ khí trước, nhìn xem kia mâu thuẫn. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ngô Lương Tài ở một bên xoa tay cười, khách hàng là thần, cái này đạo lý hắn là minh bạch. Nhất là hắn cái này 3 ngày 2 đầu không có gì khách hàng, có một người khách nhân cũng quá chân quý. Đây là pháp khí phía dưới nhất sắc bén mâu. Lữ Thiên cầm lấy cây kia trường mâu cười nói, Ngô Lương Tài đầu điểm giống như là gà con mổ thóc đồng dạng. Đây là pháp khí phía dưới cứng rắn nhất thuẫn. Lữ Thiên lại là cầm lấy kia thuẫn cười nói, Ngô Lương Tài đầu lần nữa điểm, vẻ mặt tươi cười. Lữ Thiên nhìn xem hắn, một tay cầm mâu, một tay cầm thuẫn, mở miệng nói, vậy ngươi có thể dùng ngươi mâu đâm ngươi thuẫn a? Ngô Lương Tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái gì xáo lộ? Ngươi không phải mua vũ khí a? Vì cái gì ta muốn bắt ta mâu đâm ta thuẫn? Lữ Thiên nhìn xem hắn, cười nói, đã đây là pháp khí phía dưới nhất sắc bén mâu, đây là pháp khí phía dưới cứng rắn nhất thuẫn, vậy ta rất nhớ biết hai cái này va chạm sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa. Ngô Lương Tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứng ngắc lại một hồi. Ngô Lương Tài nhìn về phía Lữ Thiên, ánh mắt tựa như là nhìn xem quỷ tài. Còn có, loại này thao tác, hắn làm sao cho tới bây giờ liền không nghĩ tới điểm này. Có thể sao? Lữ Thiên hỏi tiếp. Nhưng, có thể. Ngô Lương Tài nhẹ gật đầu, đem mâu cùng thuẫn cầm tại mình trong tay. Cắn răng, Ngô Lương Tài song trưởng đồng thời thúc giục nguyên khí, hướng phía mâu cùng thuẫn bên trong tràn vào. Một nháy mắt, mâu cùng thuẫn chính là lấp lánh lên óng ánh nhất quang mang. Trên đó đường vân dày đặc, như là tinh không. Uống, Ngô Lương Tài quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm mâu thuẫn đối bính mà ra, sắc bén mũi thương lóe ra hàn mang hướng phía kia thuẫn bên trên đâm ra. Tê lạp, một chuỗi hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, nhất là sắc bén mâu cùng cứng rắn nhất thuẫn đụng vào nhau. Cả hai đều không có hủy hoại, toàn lực va chạm phía dưới lần nữa bắn ra. Ông ông tác hưởng, chấn người lỗ tai vang lên. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao cùng hắn biết đến cố sự không giống? Không có đạo lý a. Dựa theo hắn lý giải, chẳng lẽ không phải mâu đoạn mất, thuẫn nát, này làm sao hai cái đều hoàn hảo không chút tổn hại? Ngô Lương Tài thấy cảnh này, khuôn mặt vui mừng, lần nữa thôi động mâu cùng thuẫn va chạm. Đương đương đương, tinh quang bắn tung tóe, tựa như dưới ánh trăng sóng nước lan tan lấp lóe quang trạch. Hồi lâu sau, Ngô Lương Tài ngừng xuống tới, cười híp mắt nhìn về phía Lữ Thiên nói, thiếu niên, thế nào, ta nói không sai chứ? Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp quỷ. Trong mắt của hắn, có màu đỏ tím quang trạch lấp lánh. Tu La mắt mở ra, nhìn xem Ngô Lương Tài trong tay mâu cùng thuẫn. Hắn có thể nhìn thấy, cái này mâu cùng thuẫn bên trong có cực kỳ nồng đậm tinh túy. Đây là vũ khí đạt tới cùng giai cực đỉnh biểu hiện. Lữ Thiên trong lòng nhất thời có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, cái này làn da ngăm đen đại hán thế mà thật là có một chút luyện khí bản sự. Cái này nếu là lôi kéo đến hắn trong địa phủ, cho tiêu xác, phục mộng chờ một người chế tạo một kiện binh khí chẳng phải là đắc ý. Hiện tại cái này đại hán chỉ có thể chế tạo pháp khí phía dưới. Nhưng nếu là chờ hắn thực lực lại đề thăng một chút, kia chế tạo pháp khí tuyệt đối là không có vấn đề a. Một người một thanh đo thân mà làm pháp khí. Chậc chậc, nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên chính là có chút ông chủ nhỏ tâm đâu. Đang lúc hắn muốn nói cái gì, cách đó không xa truyền đến tiếng cười nhạo. U a, ngươi cái này xuẩn đại hán còn tại bán vũ khí đâu. Ngươi tiệm này còn không có đóng cửa. Ha ha ha, thật xuẩn, một cái luyện khí thế gia, có thể đi đến cái này một bước cũng thật là có chút buồn cười. Mấy cái công tử áo gấm hướng tới, trước mặt lương tài tiệm vũ khí đi tới, trên mặt châm chọc chi sắc không che giấu chút nào. Lữ Thiên lông mày cau lại, loại người này để hắn cảm thấy buồn nôn. Ngô lương tài nhìn người tới, sắc mặt lập tức âm trầm giống như nước, trong lòng có một cỗ lãnh ý. Nghiêm quang hách, ngươi tới làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi. Ngô lương tài buông xuống trong tay mâu thuẫn, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn xem đi tới mấy cái công tử áo gấm. Ha ha ha, để ta làm cái gì? Ta đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút a. Nghiêm quang hách nghênh ngang đi nhập lương tài tiệm. Vũ khí, không chút kiêng kỵ đánh giá nơi này. Nghiêm gia, đồng dạng là thần binh thành luyện khí thế gia, truyền thừa cực kỳ lâu đời. Tổ tông đồng dạng là xuất hiện qua thần cảnh cường giả. Bây giờ, Ngô gia xuống dốc, Nghiêm gia cùng mấy cái khác luyện khí thế gia tự nhiên là mừng rỡ trông thấy. Ta nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài, ta còn muốn làm ăn. Ngô lương tài cắn răng nói, trong mắt hàn ý như xương. Hắn rất muốn một bàn tay đem Nghiêm quang hách đánh bay ra ngoài. Nại Nghiêm quang hách mang theo mấy cái cũng không kém hắn hộ vệ. Hắn không làm gì được đối phương. Làm sao? Bản công tử đến chiếu cố ngươi sinh ý còn không được. Nghiêm quang hách khóe miệng dương lên, châm chọc nói. Đồng thời hắn lấy xuống trong tay không gian giới chỉ, nhét vào Ngô lương tài trước mặt. Châm chọc nói, cầm những này linh thạch cút đi. Ngươi cửa hàng này sau này sẽ là bản công tử. Bản công tử muốn từ trong gia tộc độc lập ra luyện khí một đoạn thời gian. Đây là bản công tử thí luyện. Nghiêm quang hách ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn xem Ngô lương tài nói. Thân là luyện khí thế gia, đến bọn hắn cái này tuổi tác, tự nhiên là cần một mình ra luyện khí bán. Đây là bọn hắn thí luyện. Liền như là lúc trước Gia Cát Ngọc cùng Bàng Lạc Phượng tiến về ứng thiên quốc đồng dạng. Ngô lương tài nghe vậy sắc mặt có chút khó xử, vẫn như cũ là lạnh lùng thốt. Cửa hàng này chảy là của ta, ta nói cái gì cũng sẽ không để cho ngươi. Ồ, phải không? Nghiêm quang hách cười lạnh nói, khóe miệng khinh dương, mở miệng nói, nện, vâng. Nghiêm quang hách mang theo những người kia chính là hướng phía trong cửa hàng đi đến. Vung lên trong tay chùy chính là đập loạn, một nháy mắt. Lương tài trong tiệm vũ khí chính là hỗn loạn tưng bừng. Các loại công cụ, dụng cụ ngã xuống đất, đinh đương rung động, trên đường phố, càng ngày càng nhiều người tụ đến. Đến đây xem kịch, đây là Nghiêm gia công tử a, lại tìm đến kia cô đơn Ngô gia tiểu tử phiền toái a. Đáng thương Ngô gia tiểu tử, hiện tại toàn bộ Ngô gia liền thừa hắn một người. Kết quả hắn sửng sốt không biết chuyển đầu óc, hắn những vũ khí kia. Nếu là tiện nghi một chút, ta cũng có thể chiếu cố một chút việc buôn bán của hắn. Làm sao quá đắt, mọi người lắc đầu nghị luận ầm ĩ. Lữ Thiên cười thầm trong lòng, đây quả thật là ngủ gật có người đưa gối đầu. Đang lo làm sao lôi kéo Ngô lương tài đâu. Cái này có người đến giúp hắn một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.